Phúc Đức Thiên Quan, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời lưu hỏa tinh, đất dâng độc suối, ngũ phẩm đi lên đại thần. Đã sớm hiểu được pháp tắc, thậm chí có thể hư không tạo nên tiểu thiên thế giới. Bọn họ chiến đấu ba động, mang theo pháp tắc dư âm. Hư không tử hạm lớn phạm chân lôi dư âm mang tới ảnh hưởng. Lúc này đã là to lớn. Cái này không trống trơn là đúng sự vật phá hư. Còn có đối tâm linh chấn nhiếp. Kẹt tại bầu trời chỗ hư không tử hạm lúc này lại không có tà thần dám lên trước hủy diệt. Thái Nguyên từ lợi đạo mẫu biến hóa làm một đầu lớn hắc dương. Há mồm liền gặm ăn bầu trời đã biến thành to lớn con mắt huyết nguyệt. Tựa hồ đang bắt trước nhật thực. Nhưng mà cỗ này chỉ là hóa thân. Hắn chân thân đã lẻn vào giới này u minh trong cảnh giới. Cửu Châu đại thần thông giả, sớm đem Cửu Châu u minh cảnh giới, tại sương mù xám tác dụng dưới, vượt qua không gian cùng thời gian, cùng này phương đại thiên thế giới giáp giới, trong đó không ít trung thiên thế giới u minh cảnh giới, cũng bị bách trở thành trung gian giảm sóc khu vực, môn giới làm cái này dạng một cái khắp nơi là lỗ thủng, giống như cái sàng bình thường thế giới, tự nhiên vậy trọng điểm đối tượng. U Minh từ lợi đạo mẫu chân thân tại U Minh cảnh giới. Giới này còn tại mê ly mộng huyễn thế giới càng hạ tầng. Này U Minh cảnh giới có rất nhiều tà thần ẩn núp. Đều là cựu thần, cổ thần, quá khứ chôn cất chi thần. Cựu nhật kỷ nguyên kéo dài hơi tàn người. Bọn hắn tại quá khứ thành danh. Ở hiện tại suy vong. Trong tương lai mục nát. Lúc này cảm nhận được tựa hồ kỷ nguyên mới sắp tới. Một cỗ đặc thù sức sống bắt đầu thức tỉnh. Lúc trước áp chế bọn hắn lực lượng trở nên nông cạn lên. Hoặc là nơi nào đó hài cốt bình nguyên nơi. Đếm không hết bạch cốt khô lâu binh bên trong. Thời đại trước trắng cốt thần chỉ bắt đầu lóe sáng ra linh hồn hỏa diễm. Lại hoặc là cái nào đó khắp nơi phiêu đãng. Quên lãng bản thân quá khứ cô hồn. Bỗng nhiên nhớ được mình ở tiền cổ thời đại đắc đạo. Lại hoặc là nơi nào đó trong vực sâu, bỗng nhiên phát ra kêu khóc, một trận âm phong, một viên lá khô, nơi nào đó sớm đã biến thành phế tích di tích, nhưng phàm là có quá khứ thành danh, còn để lại vết tích tồn tại bây giờ. Lúc này tựa hồ cũng bị triệu hoán bình thường, thời không tại trên người bọn họ đảo ngược, thiên địa bản nguyên tại trên người bọn họ hội tụ. Hỗn độn bên ngoài tà thần ánh mắt vậy bắt đầu nhìn chăm chú này phương thế giới. Ở nơi này vị tà thần vừa định quấy nhiễu thời điểm. Liền bị Linh Vương cản trở. Cho dù trung gian khả năng cách mấy cái đại thiên thế giới vị trí. Thậm chí hắn bản thân ở lại bản thân sáng tạo thế giới bầy. Nhưng chỉ cần dám động. Đứng đó hư không chi đỉnh. Sau lưng là hòa giải vũ trụ Linh Vương. Liền có thể vì đó kéo lên một cây cung lớn. Cung này lấy Cửu Châu Thần Sơn vì thân. Lấy Linh Vương chứng đế đại đạo vì dây cung. Lấy Tuế Nguyệt Sông dài làm đầu ngắm. Một đạo lấy mạng vận nhân quả biến làm mũi tên. Kia hỗn độn tà thần. Chính là từ hỗn độn ma thần tà thi bên trên sinh ra không thể diễn tả ác ý thể nội. Thứ nhất đường thôn phệ vật chất. Nhưng cũng bài tiết ra phân cầu một dạng thế giới. Những thế giới này. Liền vậy tuân theo hắn vì tạo vật chi chủ. Nghe có chút kéo. Nhưng thần thoại chính là như vậy không phù hợp logic. Kia hỗn độn tà thần cảm nhận được chí mạng ác ý. Mặc dù ngơ ngơ ngác ngác hắn không có một cái có trật tự tư duy. Thậm chí có thể nói có ngàn ngàn vạn vạn cái tư duy. Nhưng cái này ngàn ngàn vạn vạn cái tư duy. Lúc này đồng loạt túng lên. Trong lúc nhất thời này tà thần liền không có cho chi viện. Thấy kia hỗn độn tà thần không có biến hóa, Linh Vương lúc này mới thu hồi thần thông, sau đó ánh mắt nhìn về phía chỗ kia đại thiên thế giới. Mà cái này kia đại thiên thế giới bên trong, vậy đồng dạng có suy nghĩ thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tại kia mênh mông tinh không trong vũ trụ, vậy ẩn chứa nguy hiểm, mà trung thiên thế giới cái này một bên, bởi vì cựu nhật mục nát thần linh một lần nữa trở về. Muốn đoạt lại thuộc về bọn họ thời đại. Bởi vậy Cửu Châu rất nhiều chiến thần, tu sĩ, đều gặp khó dây dưa đối thủ. thiên đạo từ quá khứ thời gian bên trong triệu hoán đi ra cổ thần. Mặc dù lực lượng pháp tắc khả năng không kịp lúc trước 1/10. Có thể một thời đại được bao nhiêu nhân vật lợi hại. Quá khứ chôn cất thần linh làm sao dừng ngàn ngàn vạn vạn. Cái này kỷ nguyên, bên trên cái kỷ nguyên, tốt nhất cái kỷ nguyên, ngàn vạn mục nát tồn tại. Tại U Minh nguyên nhân cảnh bên trong sinh sôi. Cũng bởi vì người chết trùng sinh mà biến thành quỷ dị vô hình trạng thái. Thái nguyên từ lợi U Minh đạo mẫu hóa thân đêm tối. Muốn bao trùm U Minh chi địa. Quỷ đế con dấu đắp lên minh thổ phía trên. Chỉ thấy lấy sương mù xám tạo ra. Tại không gian ba động bên trong. Chỉ thấy lấy một cánh cửa hư ảnh dần dần cụ hóa. Thế giới này là môn giới. Môn có thể thông hướng tùy ý địa phương. Đây là hắn thần bí pháp tắc vị trí. Nhưng cánh cửa này là duy nhất một đạo không thuộc về giới này cánh cửa. Đây là địa phủ quỷ môn quan. Quỷ môn quan mở rộng. Tương tự là một sau khi chết y nguyên sáng chói thế giới. Chỉ thấy lấy từng đội từ hoàng tuyền địa phủ mà đến âm binh quỷ tướng từ trong đó đạp liệt mà ra. Minh tướng thân thượng âm sắt cùng bạch cốt chế tạo áo giáp. Huyền đen cờ xí bên trên đại đại ngũ phương quỷ đế đánh dấu. Quỷ đế ấn mới là neo định tọa độ. Đây là ngũ phương quỷ đế ấn tỷ. Có điều động binh mã quyền lực. Thái nguyên từ lợi đạo mẫu thân hình biến hóa. Trong chốc lát, hư không sinh hiện bảo tọa. Đạo mẫu trèo lên tại bảo tọa bên trên. Di dưỡng thần thằng, tu luyện tinh phách, sông nhưng túng khí. Khí nhập huyền huyền, vận hợp linh phong. Tím hư vi đột nhiên, quả chứng nhận huyền linh, diệu đạo thả vô cực vi diệu quang minh, thấm nhuần hoa trí, ngàn vạn u minh thần chỉ cùng nhau tán tụng, mà ở cùng huyết nguyệt chiến đấu đạo mẫu hóa thân. Lúc này lại là mỉm cười, huyết nguyệt vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, sinh ra vô cùng hút nhiếp chi lực, đem thái nguyên từ lợi u minh đạo mẫu hắc dương hóa thân thôn phệ. Đạo này hóa thân một điểm phản kháng cũng không. Thuận theo thôn phệ, nhưng huyết nguyệt vừa mới thôn phệ xong, liền phát giác không đúng, chỉ thấy lấy hắc dương biến làm nguyên hình, chính là máu mẫu thần thai. Máu mẫu thần thai cùng huyết nguyệt biến hóa to lớn thần nhãn đồng nguyên. Thái nguyên từ lợi u minh đạo mẫu mở miệng nói, đạo hữu sinh qua búp bê sao? Huyết nguyệt nữ sĩ chính nghi hoặc những lời này là có ý tứ gì? Bỗng nhiên cảm giác một trận đau đớn. Chỉ thấy lấy máu mẫu thần thai ký sinh cái này to lớn huyết nguyệt con mắt. Sau đó đản sinh ra 12 cái huyết nhục nguyên thai. 12 cái nguyên thai một nửa cùng từ lợi đạo mẫu thần tính tương hợp. Một nửa cùng huyết nguyệt nữ sĩ thần tính tương hợp. Cửu châu bên trong, có thái âm đờ, o mẫu sinh thập nhị nguyệt lời giải thích. Một vầng trăng, trực luân phiên một tháng. Thái nguyên từ lợi u minh đạo mẫu. Vốn là đi đường mẫu chi đạo, sinh con như chơi đùa, chỉ cần nghĩ sinh, cùng nam nhân sinh, cùng nữ nhân sinh, thậm chí có thể vượt qua giống loài sinh. Tỷ như Hoàng Thiên đã là như thế ở tại hóa thân bên trong sinh ra xuống tới. Bởi vậy bao nhiêu được nhận nàng làm mẹ nuôi, bây giờ càng vì đó huyết nguyệt cảm mang thai, mượn thể sinh bé con, 12 tháng thịt nguyên thai. Rất nhanh liền trở thành 12 con mang theo huyết sắc độc nhãn hắc sơn dương. Cái này 12 con huyết sắc dê rừng bảo vệ tại huyết nguyệt bên người. Trên thân đồng dạng phát tán máu đỏ quang huy. Mà sinh sản xong, trong lúc nhất thời huyết nguyệt bản nguyên rơi xuống 3 tầng. Huyết nguyệt nữ sĩ càng là suy yếu vạn phần. Hết lần này tới lần khác máu mẫu nguyên thai còn tại hắn thể nội khó mà cắt đứt mà ra. Thái nguyên từ lợi U Minh đạo mẫu mặc dù không có tu luyện qua nguyệt thần quyền hành. Nhưng không ngại thêm một cái nguyệt thần quyền hành. Lúc này liền cùng huyết nguyệt nữ sĩ tranh đoạt chủ quyền. Muốn hoàn thành thần đại. Đem huyết nguyệt nữ sĩ thay vào đó. Khi đó huyết nguyệt chính là U Minh đạo mẫu. U Minh đạo mẫu không phải huyết nguyệt. Cách chương.